tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 5, góc truyện audio.com, Diêm Thu Trì đứng ở cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Cao Kiều vừa lướt Weibo vừa nói, Thẩm Kim Đài lại đang giở trò quỷ gì chứ? Cậu ta là, tuyệt vọng, Tiêu Dương hỏi, Diêm Thu Trì không lên tiếng, đứng trước cửa sổ, nhìn xe của Thẩm Kim Đài đi xa. Nhớ tới thời điểm hắn đi ngang qua Thẩm Kim Đài quay đầu nhìn hắn nói, vậy thì như anh mong muốn. Ngữ khí kiên định, ánh mắt tỉnh táo. Vừa rồi cậu muốn nói gì với tôi? Hắn xoay người, hỏi Cao Kiều. Cao Kiều vội vàng để điện thoại di động xuống, ồ, suýt thì quên. Vừa nãy tôi đi ra ngoài mua cà phê, đụng phải Thẩm Kim Đài và Lý Mỹ Lan, tôi nghe cậu ta nói. Nói, Tiêu Dương không nhịn được nói, có thể nói một mạch hay không? Cao Kiều, cậu ta hình như đang nhắm tới Bạch Thanh. Tuyền, muốn theo đuổi Bạch Thanh Tuyền, nói. Nói Bạch Thanh Tuyền so với Diêm Tổng ưu tú hơn nhiều. Con bà nó chứ, Tiêu Dương nói, chiêu này lợi hại. Người cậu ta ghét nhất không phải là Bạch Thanh Tuyền sao, cậu ta ngoài sáng trong tối gửi đi biết bao nhiêu bản thảo bôi đen Bạch Thanh Tuyền còn gì. Tôi thấy đây hẳn là chiêu Dương đông kích tây, cố ý giành lấy sự chú ý của ông chủ. Cao Kiều nói, Bạch Thanh Tuyền sao có thể vừa mắt cậu ta chứ, khoan nói đến Bạch Thanh Tuyền, nhóm fan Nguyệt Quang của Thanh Tuyền có thể đem cậu ta ném đá đến vỡ mặt đấy, đây chính là điển hình của cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên Nga. Hơn nữa, nếu như đây là sự thật thì chẳng khác nào một tia sét đánh thẳng lên đầu bọn họ. Bạch Thanh Tuyền là nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất trong Sunshine Media, hiển nhiên Thẩm Kim Đài đây là đang chơi chiến thuật vô. Hồi rồi, chiến thuật vô hồi, đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tấn công chính diện cùng tiêu diệt đối phương. Hiện tại, Bạch Thanh Tuyền đang lên hot search. Hình tượng của Bạch Thanh Tuyền là tiểu tiên nam, không tranh không đoạt, đầu năm nay, hắn có thể lên hot search 10 cái thì có 8 cái là tự dùng tiền mua, thấp nhất chính là hoàn toàn tự mình bỏ tiền ra mua, đây là cố tình hâm nóng tên tuổi, người trên mạng không nhìn ra, nhưng người trong giới liếc một cái cũng biết là mua. Còn có một loại là tự mình tìm blogger tới đẩy đề tài lên, sau đó dựa vào fan để hot hơn, cái này là hot search nửa thật nửa giả. Hình tượng của Bạch Nguyệt Quang như vậy thật sự là không dễ bị hack nhưng cũng không dễ dàng nổi, hiện tại, hot search của hắn đều phải mua. Có công việc mới thì mua một, lần, dân trên mạng cũng vui vẻ đón nhận, hiện tại tạo hình của hắn trong Đông Cung tới đã được công bố, Vika liền mua mấy cái hot search cho hắn, đại khái là bởi vì rất lâu không lộ diện dựa vào sự hăng hái như được tiêm máu gà của nhóm fan mà leo lên vị trí thứ hai. Xếp thứ ba là Dương Liễu Chi, một tiểu hoa đán có lưu lượng y hệt hắn, cùng lên hot search vì tạo hình phim mới, chắc cũng là nửa thật nửa giả. Bạch Thanh Tuyền nhìn hot search trên Weibo hôm nay, rất hài lòng. Tiểu hoa đán cao cấp như Dương Liễu Chi mà cũng bị hắn áp rồi. Hot search thứ nhất là nữ diễn tuyến 18 chia tay bạn trai là người mẫu, nhìn một cái đã biết là mua, hắn căn bản không quan tâm. Người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, căn bản không hiểu chân lý nếu để blogger thông tin quá nhiều sẽ bị cắn trả. Vị trí nam đỉnh lưu của giới giải trí vẫn còn, an tâm, rồi, ê, chờ một chút, Bạch Tuyền hình như vừa nhìn thấy được một cái tên quen thuộc. Chấm hot search thứ 6, Thẩm Kim Đài, hình như là hoa mắt rồi, bọn họ ký hợp đồng và thỏa thuận đều phải được bảo mật, việc Thẩm Kim Đài đóng Đông Cung tới vẫn là bí mật, đang đợi đoàn phim thông báo, hắn không tin Thẩm Kim Đài dám mua hot search vào lúc này. Hắn vội vàng lốt lại một chút, hot search hình xăm của Thẩm Kim Đài. Đã áp Dương Liễu Chi xuống, lên tới vị trí thứ ba. Đờ, tê con mẹ nó. Hắn giật mình ngồi dậy, tải lại một lần nữa, kết quả trơ mắt nhìn hot search của Thẩm Kim Đài vượt qua mình, leo lên vị trí thứ hai. Chấm, hắn lập tức gọi Vika, trong tay anh có gần 300 blogger phải không? Mau đẩy tôi lên đi, tại sao hot search của Thẩm Kim Đài lại vượt qua tôi có chết cũng phải đứng trên cậu ta. Chấm, Thẩm Kim Đài, đang ngồi ở trong xe đọc kịch bản, điện thoại di động đột nhiên vang lên, cậu nhìn thấy màn hình hiển thị cái tên Lâm Húc. Lâm Húc là khuê mật của Thẩm Kim Đài, hai người ở chung một khu nhà nhỏ. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với khuê mật có chút thấp thỏm nghe điện thoại, liền nghe Lâm Húc ở đầu dây bên kia gào lên như người điên, con bà nó, mày lên hot search kìa. Gì, mày đang lên hot search? Lâm Húc rất kích động. Cô và Thẩm Kim Đài là thanh mai trúc mã, biết cái hot search này của Thẩm Kim Đài chắc chắn không phải là mua. Thẩm Kim Đài là một trong số ít lưu lượng của vòng giải trí không lên hot search nhờ mua bán, mà là dựa vào cái thể chất tinh phong huyết vũ. Đờ mờ, con mẹ nó mày đang ở đâu đấy? Lâm Húc kích động hỏi, đang ở trên xe, một lúc nữa mới về tới nhà. Tao cũng vừa xuống máy bay, đang trên đường về nhà. Đây, chúng ta về rồi nói chuyện. Cuối cùng, Lâm Húc cảm khái một câu, em trai à, mày cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Thẩm Kim Đài sau khi cúp điện thoại thì vội vàng lên Weibo hóng hớt, đã nhìn thấy mình đứng thứ hai, sau người đầu tiên vài lượt đăng bài. Thật kỳ lạ, nhìn thấy tên mình xuất hiện trên hot search thật sự là quá kỳ lạ. Lý Mỹ Lan nghiêng đầu nhìn cậu, sao thế? Thẩm Kim Đài đưa điện thoại di động cho cô. Ôi đậu má, Lý Mỹ Lan kinh ngạc vội vàng móc điện thoại di động của mình ra xem để chắc chắn đó không phải là ảnh chụp ghép. Em mua à? Cô hỏi Thẩm Kim Đài. Em bây giờ nào có tiền để mua hot search? Thẩm Kim Đài nói, vậy mà cũng được sao? Tay Lý Mỹ Lan run lên vì kích động. Thẩm Kim Đài lên hot search, cảm giác tất cả hai năm vừa qua chỉ là kiếp trước, rất muốn khóc một trận đã đời. Cậu. Cậu, đã rửa hình xăm đi rồi. Hốc mắt cô hồng hồng, ngẩng đầu hỏi Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài vừa lướt Weibo vừa gật đầu. Thẩm Kim Đài, là Thẩm Kim Đài nào vậy? Có phải là cái tên Thẩm Kim Đài đó không? Chắc chắn là tao đã có một kỳ nghỉ hè cực kỳ chất lượng, ngay cả Thẩm Đầu Bông Hoa cũng chưa nghe nói qua, hóa ra đây chính là Đỉnh Đỉnh Lưu trước kia đó. Đỉnh Lưu cái khỉ, loại người này tao đoán một ngày chắc có thể soạn ra tầm 100 chuyện về hắn. Fan Thẩm Kim Đài có nói hắn ta có thể vượt qua Super Topic của chính mình. Người ta còn thề thốt kia kìa. Super Topic của một idol là chủ đề về idol đó được người ta thảo luận nhiều nhất trên Weibo. Chủ đề của TKD là hình xăm. Hình như là thật, cậu ta còn chụp chung với người xăm hình cơ mà. Nhưng mà hắn vừa vượt qua Super Topic thật là khiến người ta cười muốn. Chết mất, fan hắn toàn ở trang chủ của hắn gào khóc. Con bà nó, Thẩm Bình Hoa còn có fan à? Tôi còn tưởng đã thoát hết từ lâu rồi chứ. Hôm qua tôi cũng có thấy một status nói về chuyện này, nhưng mà không nổi, hôm nay bị mấy cái blogger giải trí đẩy một cái lên hot search. Đỉnh Lưu Lưu đúng là Đỉnh Lưu Lưu à, gần đây new feed của ta cả ngày đều là bài liên quan đến hắn, đây chính là thời điểm để cho các ngươi nhìn thấy cái gì mới là lưu lượng thật sự đó. Tao được cơ mơ Thẩm Đầu Bông Hoa, vậy mà có người lại không nhận ra Thẩm Đầu Bông Hoa. Đây chính là thời điểm tao nên dâng ra đống sticker VIP quý hiếm cất giấu nhiều năm rồi. Cay mắt quá, con mẹ nó cay chết tao rồi. Đờ tê con mẹ nó chứ, tao mù mất. Thẩm Kim Đài mở ra nhìn một cái, đã nhìn thấy mấy cái gíp kinh khủng, tất cả đều là cậu uốn éo lẳng lơ tinh thần rối. Loạn, Thẩm Đầu Bông Hoa, là ngoại hiệu của Thẩm Kim Đài. Con chốt thí sở dĩ là con chốt thì, là vì bọn họ có thể khiến người đọc vì chỉ số thông minh của mình mà lo lắng. Lịch sử con chốt thí Thẩm Kim Đài bị bôi đen là vô số, nhưng nếu bàn về tài năng xuất chúng, vẫn phải kể đến sự kiện kéo đầu bông hoa. Kéo đầu bông hoa, Baidu giải thích khi nam sinh yếu tới trình độ nhất định, đánh nhau thậm chí còn đánh không thắng nữ sinh, lúc này cần sử dụng kéo đầu bông hoa đại pháp, một tay tháo bông hoa trên đầu nữ sinh ra, là có thể đạt được hiệu quả phòng thân. Thẩm Kim Đài từng ở sau đài một buổi lễ ban thưởng chửi nhau cùng một nữ minh tinh, một người đàn ông lại cùng một người phụ nữ động thủ, còn kéo tóc người ta thật sự là lâu đến khiến người người tức giận. Thẩm Kim Đài cũng vì vậy mà thua được cái bôi, đen tương xứng, Thẩm Đầu Bông Hoa. Cậu luôn luôn là hình tượng diêm dúa, động tác trên sân khấu lại rất lẳng lơ, có người vẽ cho hắn một đóa hoa đỏ thẫm lên đầu, soạn ra cái vít đầu bông hoa nhảy. Từng huyết tẩy Bilibili một thời, mấy cái gíp chuyển động này chính là đến từ đó. Thẩm Kim Đài nhìn đến cả người bốc mồ hôi. Lý Mỹ Lan nói, fan của cậu có phải là đã trở về hay không? Tôi nhớ đoạn thời gian trước fan hâm mộ của cậu chỉ có 100 vạn thôi. Thẩm Kim Đài sừng sốt một chút, nhanh chóng tự mình mở Weibo ra nhìn một cái. Đơ cờ mờ, nhanh như vậy, 200 vạn, Lý Mỹ Lan, hai, trước kia lượng fan hâm mộ cao nhất của chú mày là 20 triệu. Thẩm Kim Đài, được rồi, nhưng mà 200 vạn cũng là rất nhiều, chẳng qua không biết là fan thật sự có bao nhiêu. Tải lại một chút, hơn 210 vạn, fan cậu thật sự chờ, về rồi, nói một chút đi. Tiểu Mỹ nữ Lâm Húc ngồi trên ghế salon, gác chân lên bàn, nói tao xuất ngoại có mấy ngày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mày muốn nghe cái gì? Đương nhiên chuyện hình xăm của mày, chuyện Diêm Thu chỉ đó. Lâm Húc vừa nói vừa đưa tay kéo áo sơ mi của cậu. Thẩm Kim Đài ngăn cản cô, không cần nhìn, là thật tao đã thật sự rửa đi rồi, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn sạch hết đi, phải đến quán nhiều lần. Con bà nó, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao mày lại đột nhiên nghĩ tới chuyện rửa xăm? Thẩm Kim Đài nói, bởi vì tao cảm thấy đem tên Diêm Thu chỉ khắc lên người trông rất ngu. Tao biết là rất ngu rồi, nhưng mà không phải mày một mực ngu như vậy sao, tại sao đột nhiên không ngu nữa? Thẩm Kim Đài, mau mau mau, một năm một mười nói hết cho tao, giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Kim Đài suy nghĩ một chút, trong đầu liền hiện ra cái chuyện quan trọng phát sinh khi cậu mới xuyên qua. Đó cũng là tiết mục cuối cùng của con chốt thí Thẩm Kim Đài này. Cậu ta liều chết đất dây dưa lên giường, lại bị Diêm Thu Trì đẩy ra, cậu ta liền đỏ mắt giống như nổi cơn điên cắn một cái lên cổ Diêm Thu Trì. Có phải anh có phải thích cái tên hèn hạ Bạch Thanh Tuyền kia không, anh thích hắn cái gì chứ, có điểm nào tôi kém hơn hắn đâu. Cậu ta gào thét, nghĩ tới đây cậu liền dùng mình một cái, con chốt thí một khi đã bắt đầu vào vai đều rất đáng sợ, khó trách sau khi bị đuổi ra liền trực tiếp nhảy lầu đến chết, bởi vì trong cơ thể cậu ta có cơn điên đó nha. Cắn người ta một cái, rồi lại còn nhảy lầu nghèo luôn, đây còn không phải là muốn Diêm Thu Trì vĩnh viễn phải nhớ hắn sao. Đáng tiếc nam chủ chỉ có thể thề, hiện một vài sự quan tâm nho nhỏ với cậu ta, vì sao ư, bởi vì độc giả sao có thể tiếp nhận việc trong lòng tiểu công luôn phải chịu đựng một con chốt thí chứ. Thời điểm cậu ta nhảy lầu, mọi người không phải đã khua chiêng gióng trống vui mừng đập rồi hoan hô này nọ sao. Con chốt thí không biết rõ giá trị của mình đã chết rồi. Cậu tập trung kể lại cho Lâm Húc, trọng điểm là câu nói mà Diêm Thu Trì vứt lại. Tôi coi như kiếp sau và cả kiếp sau nữa cũng không bao giờ chạm vào cậu, càng không yêu cậu. Bởi vì cậu ngay cả ngón chân của em ấy cũng không bằng. Lâm Húc nghe cậu kể xong thì đứng hình, bất lực nói, tao thật sự không biết nói gì với mày. Vậy thì không nói, tao cũng không có mặt mũi nào đi nhắc lại lần thứ hai đâu, cực kỳ nhục. Hy vọng lần này mày nghiêm túc, lần trước mày cũng than vãn tuyệt vọng rồi, đòi. Từ bỏ, hai ngày sau lại tự vả cái bốp. Vào mặt mình còn gì, nhưng mà lần này còn rửa cả hình xăm tình yêu, nhìn có vẻ cũng nghiêm túc đấy. Diêm Thu Trì từ nhỏ đã nổi tiếng là có giáo dưỡng, mày có thể ép hắn ta nói ra những lời này thì bà đây cũng phục mày sát đất rồi đấy. Mặc dù là khuê mật của Thẩm Kim Đài, nhưng Lâm Húc vẫn đứng ở phe Diêm Thu Trì. Nói thật có một số hành động dây dưa, bám đuôi của Thẩm Kim Đài, ngay cả con khuê mật như cô cũng không thể nhìn nổi, quá bị ổi, nếu như không phải có tình cảm vì đã cùng nhau lớn lên, cô đã sớm đạp bỏ cái tên này rồi. Cậu ta với Diêm Thu Trì cũng không giống nhau, Diêm Thu Trì y như người được dạy dỗ ngay từ trong bụng mẹ, quá mức ưu tú, lấy lạnh lùng làm một loại lịch sự. Vậy bây giờ mày tính sao, quay về giới giải trí. Thẩm Kim Đài gật đầu, tao vừa nhận, được một kịch bản, nam 2. Chấm, qua, Lâm Húc cũng rất bất ngờ, mày như vậy mà cũng có thể nhận được nam 2. Chấm chấm, nam 1 là Bạch Thanh Tuyền, Thẩm Kim Đài ngượng ngùng nói. Lâm Húc nhíu mày một cái, Bạch Thanh Tuyền là ai? A tiện nhân mặt, đờ cờ mờ, chữ trắng, thiếu chút nữa liền bay miệng. Cũng không thể trách cô được bởi vì trước kia Thẩm Kim Đài vừa nhắc tới Bạch Thanh Tuyền đều nói cái gì mà tiện nhân mặt trắng, đồ hèn hạ mặt trắng này nọ, cô nghe lâu cũng sắp quên tên Bạch Thanh Tuyền là gì rồi. Vụ này mày thực sự nhận à, Lâm Húc nói. Thẩm Kim Đài gật đầu. Một lát sau, Lâm Húc lại hỏi, thật sự không ngủ thành công được à, mày không nên gạt ta. Chấm, không thành, mày nói cho tao nghe đi, tại sao lại vậy chứ, tao cảm thấy mày cũng không có gì kém mà. Đại khái là chưa đủ tốt tính đi. Sao mà so với Bạch Thanh Tuyền, được, nhưng mày đủ lẳng lơ mà. Lâm Húc rất khách quan đánh giá. Mặc dù cô không đồng ý khuê mật đột ngột làm mấy cái chuyện hèn hạ như vậy, nhưng thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy loại người hèn hạ đi làm mấy cái hành vi ngu ngốc như Thẩm Kim Đài cũng có chút đáng thương. Có thể là do trời sinh tao không có cái mạng đó chăng? Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì chính là cái người có thể khiến cho mọi người run sợ cũng không phải là tiếng hoa, hắn tuyệt đối có năng lực dìm người xuống. Thẩm Kim Đài lên hot search trên Weibo hơn nửa ngày trước khi ngủ vẫn còn đang ở trên hot search, chẳng qua là rơi đến vị trí thứ 20. Thẩm Kim Đài ở trong bóng tối nằm một hồi, có chút không ngủ được, cậu liền mở đèn đầu giường ra, sau đó cởi quần áo ngủ của mình ra, mò điện thoại di động ra, selfie vài cái. Cuối cùng cậu mới chọn, được một bức hợp ý, cậu dùng sticker che bộ vị trọng yếu một chút, sau đó đăng status đầu tiên lên Weibo sau khi cậu xuyên qua. Tôi của khi trước đã chết, tôi của bây giờ là mới, tôi đang sống lại lần nữa. Ảnh này nếu nhìn qua vẫn có thể thấy chút sưng đỏ ở chỗ xăm cũ, chẳng qua đường vân đã mơ hồ, khuôn mắt không bôi son chát phấn, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Mơ hồ vẫn có thể nhìn ra ba chữ, Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì cầm điện thoại di động bị nhét vào bàn lên, ngửa đầu uống mấy ngụm nước, màn hình điện thoại di động vẫn sáng, chẳng qua hot search Thẩm Kim Đài xăm. Nhảy một cái vọt thẳng lên hot search thứ nhất ngay lúc đêm khuya, phía sau sát theo sát một chữ, bảo. Bình luận nhiều like nhất, đoán xem tin tức nội bộ nè, cậu ta nhất định là sắp làm việc lại rồi, cách chương.